Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, chương 803 không thể nhìn thẳng. Bất quá, có lẽ có khả năng lợi dụng điểm này. Vừa nghĩ, Triệu Diệu ánh mắt lộ ra một tia sáng lạnh. Xa xa Mạt Trà đột nhiên bắt đầu rụng lông. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có người nào muốn hại ta? Sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu bước chân đạp mạnh, đã hướng phía Elizabeth vọt tới. Ích thân thể khẽ động, tự nhiên là điên cuồng truy kích, nhưng lại phát hiện Triệu Diệu vậy mà trực tiếp từ bỏ phòng ngự, chọi cứng lấy công kích, lẻn đến Elizabeth trước mặt, một tay tóm lấy cái kia chán ghét mèo cái. Ích, hắn đang làm cái gì? Sau một khắc, càng làm cho Ích kinh ngạc sự tình phát sinh. Bắt lấy Elizabeth Triệu Diệu, thân thể một cái chuyển hướng, hướng thẳng đến Mạt Trà vọt tới. Ích trong lòng hơi nhảy một cái, lo lắng đối phương đối Mạt Trà bất lợi, trực tiếp năng lực toàn bộ triển khai, thân thể lôi ra một chuỗi ảo ảnh, hướng phía Triệu Diệu đuổi theo. Cùng lúc đó, dưới chân mảnh lớn mảnh nhỏ bóng mờ, theo ba cái phân thân dưới chân đồng thời bùng nổ, đem Triệu Diệu triệt để vây quanh, sau đó cuốn về phía Triệu Diệu thân thể. Lần này hẳn là sẽ lựa chọn tránh ra đi. Thế nhưng khiến cho Ích kinh ngạc chính là, Triệu Diệu vậy mà như cũ không có lựa chọn phòng thủ hoặc là né tránh. Chỉ là dùng hết toàn lực, xông về Mạt Trà, nghênh hướng Ích công kích. Mặc dù không rõ Triệu Diệu muốn làm gì, thế nhưng nếu đối phương lộ ra sơ hở, Ích tự nhiên không có khả năng buông tha. Phốc, từng đạo ảnh thư quét qua Triệu Diệu bóng mờ. Hai cái Ích phân thân phân biệt một trái một phải, móng vuốt xuyên thủng Triệu Diệu ngực cùng phần bụng, trực tiếp kẹp lại Triệu Diệu thân thể. Mặc dù siêu khoái tốc tái sinh đang không ngừng khôi phục, nhưng là bởi vì Ích móng vuốt trực tiếp vươn vào trong cơ thể, bắt lấy Triệu Diệu xương cốt, khiến cho hắn chẳng những không cách nào động đậy, thương thế cũng không cách nào chân chính khép lại. Hai cái chiến đấu phân thân cùng dưới chân bóng mờ khóa lại Triệu Diệu. Ôm Mạt Trà Ích phân thân thì là một chỉ điểm ra, lợi chảo liền muốn điểm bạo Triệu Diệu đầu. Đúng lúc này, Triệu Diệu trong mắt lại là ánh sáng màu đỏ lóe lên, trực tiếp khống chế được ôm lấy Mạt Trà Ích phân thân. Cũng bởi vậy, một cái khác Ích phân thân đã mất đi khống chế, hé miệng, răng nhọn quán xuyên Triệu Diệu cổ, tựa hồ muốn Triệu Diệu cổ triệt để cắn đứt. Cái tên này, tại tự sát sao? Thấy Triệu Diệu bản thân bị trọng thương, tức thì bị chính mình ba cái phân thân gắt gao khống chế lại. Ích tràn đầy sự khó hiểu, nhìn về phía bị Triệu Diệu khống chế lại phân thân, lại phát hiện cái kia phân thân không có làm ra cái gì công kích. Vẻn vẹn nhận lấy Triệu Diệu đưa tới một cây khăn quàng cổ, sau đó cuốn tại Mạt Trà trên cổ, nhìn xem bị vây khăn vây quanh Mạt Trà. Ích lập tức ngây dại, hắn không biết là, này khăn quàng cổ chính là ăn lạt điều Elizabeth biến hóa đi ra. Đeo lên khăn quàng cổ về sau, có thể làm cho chu vi sinh vật thích chính mình. Lại là huyễn thuật, nhưng cảm giác này thật thoải mái. Ích có được siêu việt cực hạn tố chất thân thể cùng đối thể xác lực khống chế. Hắn có khả năng nghe được đủ loại thường người vô pháp nghe thấy sóng âm, cũng có thể trực tiếp đóng cửa chính mình ngũ giác. Huống chi hắn tại Nhật Bản thời điểm, đi qua cướp bóc cửu điều ra siêu năng mèo, nắm giữ khống chế sóng âm năng lực, cho nên Elizabeth huyễn thuật chỉ cần trúng mục tiêu hắn, hắn là có thể trực tiếp che giấu. Nhưng giờ này khắc này, nhìn trước mắt phủ thêm khăn quàng cổ Mạt Trà, hắn nhưng không có trong lúc chủ động dừng huyễn thuật sóng âm. Một bên Triệu Diệu xem đến một bước này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng xong rồi. Trước mắt Ích, bên trong không là đơn thuần Elizabeth huyễn thuật, mà là Pharaoh năng lực tác dụng, tăng thêm Elizabeth khăn quàng cổ huyễn thuật tác dụng. Pharaoh năng lực cải biến tính cách của hắn, Elizabeth khăn quàng cổ thì là mở rộng loại tính cách này ảnh hưởng. Hết thảy đều thuận hồ bản tâm của hắn, thế là Ích thậm chí không thể phát giác được chính mình tâm tính bên trên biến hóa. Nếu như nói vừa mới Triệu Diệu cái kia một chuỗi công kích là vật lý đả kích, hiện tại Triệu Diệu thi triển ra thì là tâm hồn công kích. Mà tâm hồn công kích cũng thường thường càng khó có thể hơn bị phát giác. Pharaoh hy sinh cũng không phải là vô dụng. Hắn tại X trong lòng lưu lại một nói kẽ hở khổng lồ, nhìn trước mắt ánh mắt đờ đẫn X. Triệu Diệu trong lòng lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Sau một khắc, hắn đã hướng phía Mạt Trà nói chuyện riêng hô. Mạt Trà, X hiện tại đã trúng huyễn thuật. Tiếp xuống ta nói một câu. Người nói một câu. Tuyệt đối đừng làm hư. Mạt Trà khóe miệng kéo một cái. Đáp lại nói. Có thể hay không không nói. Không nghe lời ta thiến ngươi. Mạt Trà trong lòng yên lặng nói. Triệu Diệu cái tên này. Bán mèo cầu sinh a. Một bên khác, X trong mắt, lại là Mạt Trà đối với hắn cười cười. Nói ra, X, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi chân chính bộ dáng là dạng gì? Ta chân chính bộ dáng sao? Huyễn thuật tác dụng, tăng thêm Pharaoh năng lực ảnh hưởng. Thời khắc này X tâm tính kịch liệt biến hóa. Chỉ cảm thấy Mạt Trà nói mỗi một câu, đều là như vậy có lý. Khiến cho hắn có một loại không nói ra được tin phục. X nhún vai nói ra. Bộ dáng của ta bây giờ. Chính là ta bản thể dáng vẻ. Vậy cũng là phân thân của ngươi. Mạt Trà dưới sự chỉ huy của Triệu. Diệu nói ra. Bọn hắn toàn bộ tập hợp. Mới thật sự là ngươi. Có thể làm cho ta xem một chút sao. Toàn bộ tập hợp. X trong mắt xuất hiện từng tia vẻ dãy giụa. Trong lòng bản năng khiến cho hắn nghĩ phải lập tức chặt đứt này sóng âm huyễn thuật. Tranh thủ thời gian trước giải quyết trước mắt chiến đấu. Nhưng là đến từ đáy lòng một thanh âm cũng đang không ngừng nói cho hắn biết. Dựa theo Mạt Trà lời nói đi làm đi. Ngay tại này vô cùng thời khắc mấu chốt. Một đạo u hồn đột nhiên xông vào bên trong đại sảnh. Đó là Momo thủ hạ. Momo bản thân u linh hóa cũng không có lực lượng cường đại. Nhưng mà nàng có khả năng đi qua thiếu nợ tới không ngừng thu hoạch linh hồn. Tạo thành u linh đại quân. Thế là ích vì để cho nàng có chút dùng. Giúp nàng tràn ra đi một chút nợ nần. Sáng tạo ra một đầu tiểu quy mô u linh bộ đội. Giờ phút này tên u linh vừa vọt vào liền hô lớn. Đại nhân. Không tốt rồi. Momo đại nhân bị bắt lại á. Nghe được u linh tiếng gọi ầm ĩ. X trong mắt trong lúc đó lóe lên một tia thanh minh. Bằng vào vô thượng ý chí lực. Cưỡng ép cắt đứt sóng âm huyễn thuật. Tiếp lấy bắt lại Triệu Diệu đầu. Người âm ta. Triệu Diệu nhìn xem chừng hướng mình X. Bất đắc dĩ thở dài. Thầm nghĩ trong lòng. Không có cách. Chỉ có thể sớm dùng chiêu này. X lợi hại. Triệu Diệu rất rõ ràng. Cho nên ngoại trừ ngưng động thời gian bùng nổ bên ngoài. Hắn còn chuẩn bị một tấm mới át chủ bài, chuyên môn dùng để đối phó X, chỉ bất quá một khi dùng đến, lần sau dùng lại X liền sẽ có phòng bị, cho nên Triệu Diệu vẫn muốn lưu đến một cái cơ hội tốt sử dụng. Tốt nhất là càng nhiều phân thân càng tốt, nhưng đến lúc này, không cần cũng phải dùng, bằng không thì cái kế tiếp X ngưng động thời gian, Triệu Diệu nhưng không có trọng sinh có thể đỡ, X bắt đầu công kích bị vây Triệu Diệu. Triệu Diệu một bên dùng bùng nổ thái siêu khoái tốc tái sinh mạnh mẽ chống đỡ. Một bên đem lực chú ý tập trung đến mặt của mình trên bảng. Ekaterina LV6, 0/10.000, không tệ, Triệu Diệu lúc trước đem bốc thăng cấp, đã có khả năng ký tân siêu năng mèo. Mà liền tại bóng dáng đem Ekaterina cùng Elizabeth bắt tới, X còn chưa tới thời điểm, Triệu Diệu đã đem Ekaterina ký xuống dưới. Đồng thời nương tựa theo bốc thăng cấp thêm ký kết nhiệm vụ hoàn thành. Lấy được 3.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Còn có trước kia còn lại 328.7 điểm kinh nghiệm. Một hơi đem Ekaterina thăng cấp lên tới LV6. Chỉ bất quá vì không làm cho X hoài nghi. Cho nên hắn mặc dù nhìn cây kỹ năng. Đồng thời làm ra LV2 đến LV6 bên trên cây kỹ năng lựa chọn. Thế nhưng một mực không có chân chính điểm xuống đi. Giờ phút này đối mặt cuồng nộ X. Triệu Diệu trực tiếp một hơi điểm xong Ekaterina tất cả điểm kỹ năng. Đêm này siêu năng lực thôi động đến một cái kinh người hoàn cảnh. Không thể nhìn thẳng thân thể LV6. Bất luận cái gì sinh mệnh tại 1.000m bên trong nhìn thẳng thân. Thể của ngươi về sau. Đều sẽ lâm vào ngủ say bên trong. đồng thời tại 1-6 giây sau mới có thể bị tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy tiến vào cưỡng chế sợ hãi trạng thái 1-6 giây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.